nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 235, đơn thương độc mã, chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn theo sát ba người nhà kia đến trước một nhà nghỉ tư nhân. Cả ba người đi thẳng đến quầy lễ tân. Ông cụ đứng phía trước nói gì đó với nhân viên trực quầy. Đối phương lật dở sổ đăng ký mấy lượt, rồi đưa cho một chiếc chìa khóa. Sau đó, họ cùng nhau lên lầu. Hách Thanh Sơn ở lại dưới tầng, vừa phối hợp truyền tin cho Lục Phong, vừa kiên nhẫn đợi người của Lục Phong lần lượt tới nơi. Hơn 10 phút sau, nhân lực đã vào vị trí. So với bố trí thiên la địa võng bên khu tái định cư đường Hữu Nghị, nhà nghỉ này có diện tích sử dụng lớn hơn, nhiều tầng và phức tạp hơn. Họ lại thiếu hiểu biết hệ thống về kết cấu bên trong. Đã vậy, số nhân lực điều động tạm thời đến cũng chỉ bằng 1/3 so với bên khu Hữu Nghị. Trong chốc lát, độ khó của nhiệm vụ bắt giữ tăng vọt. Đó chính là điểm đáng gờm của Tiền Tuyết. Bất kể thời điểm nào, bà ta cũng không bao giờ để bản thân rơi vào tình thế hoàn toàn bị động. Dù đứng ở thế thuận hay nghịch, đó cũng là thói quen cố hữu. Mỗi bước đi đều tính toán kỹ lưỡng, đề phòng từ trước, theo đuổi sự cẩn trọng cực độ. Có thể tiến công, cũng có thể thoái lui. Có thể nói đó là bản năng sinh tồn của bà ta. Hách Thanh Sơn cũng không mấy ngạc nhiên. Trước đó anh đã dự trù đủ loại tình huống bất ngờ, nên tình huống hiện tại cũng không ngoài dự đoán của anh. Không thể lúc nào cũng mong chuyện sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch ban đầu. Chờ thỏ mắc bẫy chỉ là lý tưởng quá đẹp. Nếu đối phương thực sự chỉ là con thỏ mưu mẹo đơn giản, thì bọn họ đâu cần phải tốn công tốn sức nhiều như vậy. Thành thử, thứ duy nhất họ có thể làm là lấy bất biến ứng vạn biến. Hiện tại, họ vẫn chưa rõ ba người kia đã vào phòng nào, cũng không biết trong phòng đó liệu có người mà họ đang muốn tìm hay không. Lục Phong cử một cảnh sát lạ mặt đến quầy lễ tân thăm dò thông tin. Sau khi biết được số phòng chính xác, liền tìm đến quản lý nhà nghỉ. Sau một hồi trao đổi bí mật, họ sắp xếp cho một nữ cảnh sát cải trang thành nhân viên phục vụ. Khoác lên bộ đồng phục của nhà nghỉ, nữ cảnh sát đẩy xe đẩy đến trước phòng 315. Giơ tay gõ cửa, cốc cốc, hai tiếng nhẹ nhàng và nhịp nhàng. Ra mở cửa là ông cụ trong gia đình kia. Sắc mặt trông thấy rõ sự căng thẳng. Có, chuyện gì vậy? Cô phục vụ mỉm cười nhã nhặn. Chào bác. Dạo gần đây một số khách phản ánh điều khiển tivi bị hỏng. Nhà nghỉ chúng tôi đang thống nhất thay pin điều khiển cho toàn bộ các phòng. Ồ, được, vậy cô đưa pin cho tôi đi. Cô phục vụ đưa hai viên pin tiểu loại AA bằng cả hai tay. Vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn nghề nghiệp. Vậy làm phiền bác lấy pin cũ trong điều khiển đưa lại cho tôi. Cảm ơn bác đã phối hợp ạ. Ông cụ quay đầu gọi vào trong. Bà nó ơi, móc cái pin trong điều khiển tivi ra giúp tôi. Ái già già, tôi biết điều khiển tivi để đâu mà tìm chứ. Không thấy, cái thứ đó mà mất. Họ có bắt mình đền không đây? Trong phòng truyền ra tiếng bà cụ cằn nhằn không dứt. Cô phục vụ vẫn giữ nguyên nụ cười. Có cần cháu vào trong giúp tìm không ạ? Nghe vậy, ông cụ nghiêng người sang một bên, nhường lối, cô vào xem giúp cái, tìm nhanh lên, tất nhiên là điều khiển sẽ không tìm ra. Trước đó, khách thuê phòng 315 là một gia đình 4 người. Hai đứa nhỏ còn nhỏ tuổi, tranh giành điều khiển rồi làm rơi hỏng, bố mẹ chúng cũng là người hiểu chuyện, trước khi rời đi đã chủ động đến quầy lễ tân thương lượng chuyện bồi thường. Nhưng điều khiển mới vẫn chưa kịp đặt vào phòng. Phòng 315 là một dạng phòng suite. Cô phục vụ giả lục lọi khắp kệ tivi trong phòng khách mà không thấy gì. Rồi tự nhiên đề nghị. Cháu vào thử phòng ngủ xem có không à? Biết đâu khách trước để trong đó. Hai ông bà già đều không phản đối. Trước khi ra khỏi phòng 315, cô phục vụ còn cố tình liếc qua hướng nhà vệ sinh một cái. Hai ông bà vẫn còn lo lắng việc có bị bắt đền điều khiển hay không. Cô phục vụ nhẹ nhàng trấn an, cháu sẽ báo cáo lại sự việc với quản lý. Bác đừng lo lắng ạ. Trong xe, Lục Phong liếc nhìn Hách Thanh Sơn. Phòng 315 không có ai. Chuyện gì vậy? Người đàn ông sắc mặt lạnh tanh, giọng điềm đạm, không gợn sóng. Chờ thêm chút nữa. Một tiếng sau, cảnh sát cải trang canh ở lối cầu thang tầng 3 truyền tin mục tiêu cùng nhau rời khỏi phòng 315. Sau đó đi lên lầu, gõ cửa phòng 420. Có người bên trong mở cửa cho họ. Ba người liền vào trong, vì lo sợ để lại dấu vết hay khiến mục đích quá rõ ràng, nên họ không bố trí người phục ở mỗi hành lang các tầng. Vì vậy, không ai biết mặt mũi người đang ở phòng 420 ra sao. Kỳ thực, có nhìn thấy thì cũng vô dụng. Họ chưa từng có trong tay ảnh chụp hay mô tả diện mạo cụ thể của Tiền Tuyết, chỉ nghe Xích Hồ nói đại khái về ngoại hình của bà ta sau khi trang điểm đậm. Chẳng bao lâu sau, thông tin từ quầy lễ tân cũng được gửi đến. Khách thuê phòng 420 đăng ký tên là Tần Tuyết. Chuyện này quả thật thú vị. Nhà kia cũng họ Tần. Chẳng lẽ là lấy họ chồng? Lục Phong hỏi, ra tay không? Hách Thanh Sơn trao mày. Thần sắc nặng nề, vài giây sau mới đáp. Chưa, chờ thêm. Phòng 315 chỉ là một cái mồi nhử. Nhưng điều đó không có nghĩa phòng 420 là đinh đóng cột. Trong lòng Hách Thanh Sơn có một linh cảm mơ hồ. Tiền Tuyết còn chưa vào phòng 420. Thế nhưng, giờ đây họ không thể dở lại trò cũ. Kiếm cớ, danh chính ngôn thuận, đến gõ cửa thăm dò. Làm thế lúc này quá mạo hiểm. Không thể chấp nhận được. Lục Phong nhận ra ý đồ của anh ta. Cậu định chờ tới khi nào? Cậu nghĩ bao giờ bà ta sẽ đến? Hách Thanh Sơn lắc đầu. Dứt khoát, không biết, anh thật sự không biết, và cũng hoàn toàn không có đầu mối nào. Tiền Tuyết giống như một bóng ma, đến không dấu, đi không hình, bà ta như những phú thương thời xưa, gia sản bạc triệu nhưng làm nhiều chuyện mờ ám nên luôn đề phòng hiểm họa. Trong nhà xây hàng loạt phòng ngủ, mỗi phòng lại thông với mật đạo, đêm đến thì ngẫu nhiên chọn một phòng để ở. Lo xa đến mức dùng mình. Tính toán tỉ mỉ khiến người ta không tài nào đoán được bước kế tiếp của bà ta. Vì sao cậu nghĩ người trong 420 không phải Tiền Tuyết? Không phải là nghĩ, mà là không dám chắc. Hách Thanh Sơn không cho phép hành động lần này thất bại. Họ không có tư cách để đánh cược, chỉ có thể cầu chắc chắn. Một khi chưa rõ, thì tuân thủ nguyên tắc. Địch không động, ta không động, sẽ không sai được. Thêm 3 tiếng nữa trôi qua. Lúc này đã là nửa đêm. Nhà nghỉ không còn khách mới nào đến thuê. Sảnh lễ tân vẫn sáng trưng, nhưng phía trước cửa gần như không một bóng người. Lục Phong ngáp một cái. Chắc không có ai đến nữa rồi. Cậu tính sao? Chỉ có 3 khả năng. Hách Thanh Sơn nói. Thứ nhất, người trong 420 chính là Tiền Tuyết. Thứ hai, còn phải đợi nữa, có thể bà ta sẽ đến. Thứ ba, anh ngừng lại một nhịp, ánh mắt tối sầm xuống. Chúng ta đã bị lộ, Tiền Tuyết sẽ không đến nữa. Cuối cùng, họ lại chọn chờ đợi. Lần chờ này kéo dài cả đêm. Toàn bộ nhân lực bố trí bên trong và bên ngoài nhà nghỉ không một ai dám chợp mắt. Thậm chí ai cũng ước gì mọc thêm vài con mắt nữa. Chỉ sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Ai nấy đều hiểu rõ ràng, người mà họ đối phó hôm nay không phải hạng tầm thường. 8 giờ sáng là khung giờ cao điểm trả phòng ở nhà nghỉ. Gia đình họ Tần kia gọn gàng chỉnh tề, từ sớm đã rời khỏi phòng 420, quay về căn 315 cũ của mình. Bọn họ chỉ ở lại đó chưa đến 5 phút rồi xuống lầu, đến quầy làm thủ tục trả phòng. Bề ngoài, họ chỉ là một trong vô số gia đình trọ lại qua đêm. Sáng sớm dậy trả phòng như bao người khác, mà người trong phòng 420 vẫn chưa có động tĩnh gì. Mùa hè trời sáng sớm, nhưng hôm nay mây mù dày đặc, ánh sáng lờ mờ như phủ một màn sương. Mấy người trong xe cứ thế dõi mắt nhìn ba người nhà họ Tần đi ngang qua xe mình. Sau đó, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía Hách Thanh Sơn và đội trưởng của anh. Hai người nhìn nhau, rồi Lục Phong lên tiếng. Hành động ngay, tiếp tục chần chừ đã không còn ý nghĩa gì. Dù người bên trong có phải hay không, cũng phải ra tay rồi. Cách chương.